Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy gọi tớ đến nói chuyện kịch bản, tám phần là cố ý tra tấn tớ. Tớ thấy anh ấy rất ghét tớ, không gặp tớ còn tốt hơn. Cuối cùng Du Ân vẫn chăm chú phân tích tâm trạng của Phó Đình Viễn. Trước kia thái độ của Phó Đình Viễn với cô rất tệ, thế nên Du Ân cảm thấy anh rất ghét cô, ghét đến nỗi không làm gì được. Mặc dù bây giờ không phải vợ chồng thì vẫn ghét cô, cho nên mới nghĩ ra cái chiêu đó để tra tấn cô. Tô Ngưng lo lắng thay cho Du Ân. Vậy thì sau này cậu tính làm gì bây giờ? Khi nào cái kịch bản này của mấy người được khai máy quay hử? Du Ân cũng có hơi mệt mỏi. Có lẽ ngay từ đầu tớ đã không nên nhận kịch bản này, không nên xuất hiện trước mặt anh ấy. Lúc này Trung Văn Thành gọi điện thoại đến, hỏi thăm kết quả của cuộc nói chuyện giữa cô và Phó Đình Viễn như thế nào. Du Ân báo lại rất chi tiết. Sếp Trung, vì một vài nguyên do mà đêm nay tôi không thể thảo luận với sếp Phó được. Trung Văn Thành quan tâm hỏi han cô, có chuyện gì vậy? Du Ân không cách nào nói chuyện. Phó Đình Viễn đưa khăn tay cho cô lau cà phê bị Thẩm Giao bắt gặp rồi làm lớn chuyện lên cho Trung Văn Thành được. Thật ra vào hoàn cảnh đó cô cũng rất xấu hổ, cứ như cô là một kẻ thứ ba không có liêm sỉ đi phá hoại chuyện tình cảm của Thẩm Giao và Phó Đình Viễn vậy. Cho nên cô chỉ có thể cẩn thận lựa chọn từ ngữ rồi mới đáp. Không sao cả, chỉ là tôi cảm thấy, dựa vào mối quan hệ từng có giữa tôi vừa sếp Phó thì có lẽ tôi không thể nhận kịch bản này được. Nếu như chỗ của ông có lựa chọn nào phù hợp hơn, tôi có thể suy nghĩ đến kịch bản này. Trung Văn Thành hiểu được suy nghĩ của cô, ý là cô muốn rút sao, cứ coi như là thế đi. Du Ân thừa nhận, thật ra cô chỉ thấy lòng mình mệt mỏi nhưng sau khi cái suy nghĩ làm kẻ thứ ba xuất hiện trong đầu mình thì có thật sự là không thể chịu nổi, vì vậy mới có suy nghĩ muốn chủ động rút lui. Cho dù như thế nào thì ai cũng biết tin tức Phó Đình Viễn mà Thẩm Giao sắp kết hôn, một người vợ cũ như cô xuất hiện chung với Phó Đình Viễn có hơi không ổn. Tôi biết rồi, Trung Văn Thành trầm mặc cả buổi rồi để lại cho cô một câu như thế, sau đó thì tắt điện thoại. Lúc Phó Đình Viễn nhận được cuộc gọi của Trung Văn Thành thì anh đang ở quán bar của Dịch Thận Chi. Sau khi anh tiễn Thẩm Giao về thì tới đây ngồi, rằng co hơn nửa buổi tối nên vẫn chưa ăn cơm, Dịch Thận Chi cho người đi chuẩn bị bữa tối cho anh. Dịch Thận Chi còn gọi người đưa rượu đến phòng quen của hai người nhưng là chuẩn bị cho bản thân anh ta, Dịch Thận Chi không cho Phó Đình Viễn uống. Phó Đình Viễn tức giận nhìn Dịch Thận Chi cầm ly rượu ngồi bên cạnh anh, đến quán bar của Dịch Thận Chi là để uống rượu đấy. Dịch Thận Chi thâm sâu nói, sau khi Du Ân về tớ thấy cô ấy mới đột nhiên nhớ ra cái dạ dày này của cậu không thể uống rượu được. Dạ dày của Phó Đình Viễn không tốt, bọn Dịch Thận Chi ai cũng biết. Trong 3 năm Phó Đình Viễn kết hôn với Du Ân anh cũng rất ít uống rượu nên không đến mức bị đau bao tử, thế cho nên bọn họ cũng quên mất chuyện dạ dày của Phó Đình Viễn không tốt. Dịch Thận Chi thành khẩn xin lỗi. Một năm qua đã lôi kéo cậu uống nhiều rượu, xin lỗi nhá. Tâm trạng của Phó Đình Viễn vốn đang rất xấu, Dịch Thận Chi lại bỗng nhiên nhắc đến Du Ân, nói rằng Du Vân vẫn luôn chăm sóc cho anh, khiến tâm trạng của anh càng tệ hơn. Chuyện đêm nay thành ra như vậy, Phó Đình Viễn theo bản năng thấy rằng mình đã khiến Du Ân bị tổn thương không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Văn Thành gọi điện thoại đến, anh bắt máy. Kết quả nghe được giọng điệu không được tốt mấy của Trung Văn Thành. Sếp Phó, tuy rằng không biết đêm nay anh của Du Ân đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi thấy hợp tác giữa chúng ta không thể nào tiến hành được đâu. Phó Đình Viễn nhíu mày. Là gì ý? Trung Văn Thành nói tiếp. Nếu như anh vẫn còn muốn tiến hành thì, hoặc là Du Ân rút lui, hoặc là bên anh đổi một người phụ trách hạng mục khác. Cách chương.